Chương 998, 998, mở màn, 1. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Ninh Hoan tâm trời còn chưa sáng liền mang theo Mạc Tiếu lên đường đi Ngọc Hải Sơn Cố gia. Đương nhiên vì hành động thuận tiện, Mạc Tiếu đã hóa thành hồn thể hình thái, bám vào Ninh Hoan tâm tùy thần cái kia chữ vật hà bao bên trên. Cố Thiên Thần một mực tại ngoài cửa chờ lấy Ninh Hoan tâm, nhìn thấy Ninh Hoan tâm thân ảnh, Cố Thiên Thần trực tiếp mang theo nàng đến gian phòng của mình. Hoan tâm, đeo lên cái này. Cố Thiên Thần chuẩn bị cho Ninh Hoan tâm chính là một trương mặt nạ, này mặt nạ mỏng như cánh ve. Ninh Hoan tâm cầm nhìn một chút, về sau thận trọng dán tại trên mặt của mình, trong nháy mắt, cái kia mặt nạ tựa hồ dung nhập vào trong da của nàng. Ninh Hoan tâm cả người ngũ quan đều phát sinh biến hóa cực lớn. Từ giờ trở đi, ngươi gọi Cố Hoan, là ta quan môn đệ tử Cố Thiên Thần đem Cố gia đệ tử dự thi lệnh bài giao cho Ninh Hoan tâm trong tay. Tạ ơn sư phụ. Ninh Hoan tâm hướng về phía Cố Thiên Thần nghịch ngợm cười một tiếng. Cố Thiên Thần ánh mắt một nu, tốt, theo ta ra ngoài đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ngươi các sư huynh sư tỷ Cố gia cái khác bôn nở cái muốn dự thi người đã sớm tại tu luyện trận tập hợp. Ninh Hoan tâm đi theo Cố Thiên Thần đến tu luyện tràng liền thấy bôn nở cái xuyên quần áo luyện công người trẻ tuổi, ba nam một nữ. Tốt người đã đông đủ, ta cho mọi người giới thiệu một chút, đây là Cố Hoan. Cố Thiên Thần trầm thấp giới thiệu một câu. Ninh Hoan tâm lập tức thư A Cơ mỉm cười cùng bốn người khác lên tiếng chào hỏi. Sư huynh sư tỷ tốt, mặc dù mang theo mặt nạ cải biến ngũ quan, nhưng là Ninh Hoan tâm cười lên vẫn là rất ngọn, ánh mắt cu nở dê đặc biệt trong suốt sáng tỏ, ngược lại để người hảo cảm bội sinh. Mấy người đều cùng Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu. Lúc này, Cố Thiên Thần mở miệng lần nữa, các ngươi làm sư huynh, sư tỷ, chẳng lẽ không tự giới thiệu mình một chút sao? Nghe được Cố Thiên Thần, cầm đầu xuyên màu trắng quần áo luyện công nam tử lập tức tiến lên một bước, hướng về phía Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, ta là Cố Đình. Ngươi gọi ta Đình ca là được. Cố Đình nhìn rất ổn trọng lao thành, thanh âm cu nở dê rất trầm thấp ôn hòa. Ta gọi Cố Sương. Ta nhìn chúng ta không chênh lệch nhiều a, bất quá ngươi sau nhập môn, phải gọi ta Sương Nhi sư tỷ nha. Bốn người bên trong duy nhất cô gái hướng về phía Ninh Hoan tâm nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Đình ca tốt, Sương Nhi sư tỷ tốt. Ninh Hoan tâm lần nữa hướng về phía hai người cười cười, mà lúc này, đứng tại một bên khác hai nam nhân cu nở dê một trước một sau mở miệng. Ta gọi Diệp Lăng, Hoan sư muội chào ngươi, ta gọi Hoắc Cẩn. Diệp Lăng cùng Hoắc Cẩn cùng Hứa Trường An đồng dạng. Bọn hắn cũng không phải là Cố gia người, nhưng đều là Cố gia thu dưỡng hoặc là bồi dưỡng cô nhi. Mỗi cái gia tộc người đình từ đầu đến cuối có hạn, đặc biệt là Cố gia, nhiều năm qua một mực đàn ông ít ỏi, cho nên qua nhiều năm như vậy, Cố gia cu nở dê thường xuyên sẽ đi cô nhi viện chọn lựa một chút hạt giống tốt, thu làm môn hạ dốc lòng bồi dưỡng. Đương nhiên có thế bị Cố gia coi trọng, chí ít đều là thân gia trong sạch, nhân phẩm tốt, mà lại có thiên tư đứa bé. Cho nên những người này đều là huyền môn tinh anh, cũng là Cố gia tân duệ. Kỳ thật bốn người mặc dù không biết Ninh Hoan tâm thân phận chân thật, nhưng là cũng biết trước mắt Cố Hoan thân phận là giả, nhưng là người Cố gia tự mình biết chính là, ra đến bên ngoài là tuyệt đối không thể bị người khác biết. Về phần vị này Hoan sư muội rốt cuộc là ai, vì cái gì có thể để cho Cố gia đem danh ngạch tặng cho nàng, đây không phải mấy người bọn hắn vãn bối cần phải đi cân nhờ ả cờ vấn đề. Người đã đông đủ, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi thôi. Lúc này, Cố Thiên Thần rốt cục mở miệng lần nữa, lần này, Cố gia đội dự thi ngũ là Cố Thiên Thần dẫn đội, mà huyền môn người mới cuộc so tài mặc dù là tại Yến Kinh tổ chức, nhưng là tranh tài hội trường lại không phải tại Yến Kinh, mà là tại Yến Kinh vùng ngoại thành. Thứ 8 càng hoàn tất. Gần nhất tình tiết viết hơi tạm, lần thứ nhất viết tranh tài, mặt khác, bên trong văn một đầu ám tuyến chẳng mấy chốc sẽ để lộ, tốt kẹt văn. Ô ô ô.